Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 43, 8, không ai có thể ngăn cản Leeds United đội. Giải ngoại hạng Anh thứ 23 vòng, Doa dẫn theo Leeds United đội xuất hiện ở sân khách. Leeds United đội khiêu chiến Portsmouth đội. Portsmouth hiện tại 4 thắng 2 hòa 16 điểm, điểm tích lũy 14 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh cuối cùng một vị, giáng cấp đại đứng đầu. So khu vực an toàn Hull City đội thiếu đi 6 phần. Mùa giải còn rất dài. Portsmouth rất bình thường, hiển nhiên là không nguyện ý giáng cấp. Nhưng là bọn hắn thực lực xác thực có hạn. Hiện tại lại tao ngộ Leeds United đội. Bọn hắn khẳng định là không có có kết quả gì tốt. Nhưng là trận đấu này là tại bọn hắn sân nhà. Portsmouth người tự nhiên là muốn chiến thắng. Portsmouth bên này tự nhiên là phái ra bọn hắn trước mắt có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Sân nhà bọn hắn thấp nhất mục tiêu chính là kiếm điểm. Một phần cũng là có thể tiếp nhận. Portsmouth tự nhiên là hy vọng Leeds United đội vẫn như cũ là kia một bộ phòng thủ phản kích tư thế. Như vậy, bọn hắn mới có thể thu hoạch được cơ hội. Doa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới sân khách. Hắn là bài xuất toàn đội hình dự bị, để Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút. Cái này đội hình tự nhiên là Portsmouth người nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn tựa hồ là thấy được tranh tài hy vọng chiến thắng. Cho nên, Portsmouth người là tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm. Leeds United đội đường biên hảo thủ ai trèo lên Hazard phảng phất là Messi phụ thể. Tại đường biên liên tục tránh chuyển xê dịch, cuối cùng qua rơi mất 3 người về sau, làm bộ lên chân nổ bắn ra, là ngược lại tam giác đem bóng đá về truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Cùng lên đến Lewandowski một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào cầu môn chính là góc chết. 1-0, Leeds United đội giành trước Portsmouth đội. Portsmouth còn là coi thường Leeds United đội dự bị đám cầu thủ thực lực A. Những này dự bị đám cầu thủ cũng là trải qua huyết chiến. Thực lực là không tầm thường. Đương nhiên, Lewandowski là Leeds United đội chủ lực. Hôm nay hắn là xuất chiến. Đây là hắn chuyên môn hướng Doa nói lên yêu cầu. Trận đấu này hắn muốn xuất ra đầu tiên. Doa không hỏi nhiều như vậy vì cái gì. Trực tiếp để Lewandowski xuất ra đầu tiên. Portsmouth người nhìn đến đây đều là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn cảm thấy trận đấu này là không có có bất kỳ cơ hội nào. Leeds United người thật là rất mạnh. Bọn hắn không có cách nào chiến thắng. Nhưng là Portsmouth người là không hề từ bỏ. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. 3 phần lấy không được. Chỉ ít có thể cầm tới 1 phần A. Đúng vậy. Portsmouth người là nghĩ như vậy. Trận đấu này bọn hắn chỉ ít có thể cầm tới 1 phần đi. Portsmouth người đúng là cho Leeds United người chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là uy hiếp độ còn chưa đủ. Leeds United đội phòng thủ vẫn như cũ vững như thành đồng. Leonardo Bonucci ra hỏa này là biểu hiện được cực kỳ tốt. Vô cùng vững vàng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 3 thời điểm. Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Leeds United đội giữa trận Toni Kroos đưa ra một cước không tầm thường thẳng nhét cầu. Bóng đá là lăn đến trước chen vào Vardy dưới chân. Vardy một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Portsmouth cầu môn. 2-0. Leeds United đội tại sân khách là chiến thắng Portsmouth đội. Lấy được 3 phần. Cầm tới cái này 3 phần đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Dạng này bọn hắn liền có thể ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Tình huống hiện tại đối với Leeds United đội tới nói tự nhiên là vô cùng khẩn trương. Bởi vì phía sau đội bóng một mực tại cho Leeds United đội áp lực lớn vô cùng. Bọn hắn nhất định phải mau chóng kéo ra cùng đằng sau đội bóng chi ở giữa chênh lệch mới được. Giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng đấu. Cái này sẽ là tại ngày 30 tháng 1 tiến hành. Đây là một tháng cuối so tài. Leeds United đội là về tới mình sân nhà Hoàng Quan sân bóng. Đối thủ là Blackburn đội. Thực lực cũng không phải là rất mạnh. Blackburn đội điểm tích lũy 27 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh người thứ 14. Trung hạ du vị trí, có chút thực lực, nhưng là hẳn không phải là rất mạnh. Nhưng là Leeds United người tuyệt đối bọn hắn là không thể khinh thường. Đương nhiên, còn có một số tin tức tốt. Đó chính là bản vòng đấu bên trong. Xếp hạng thứ 2 Chelsea đội đem cùng xếp hạng thứ 4 Leyton Orient cùng chết. Chelsea sân khách khiêu chiến Leyton Orient. Còn có, Arsenal đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến MU đội. Cho nên, cái này một vòng đấu hẳn là Leeds United đội kéo ra cùng đằng sau đội bóng ở giữa phân kém cơ hội. Tốt, mặc kệ cái này hai trận đấu phải chăng có đội bóng phân ra thắng bại. Leeds United đội chỉ ít có thể cùng hai chi đội bóng kéo dài khoảng cách. Đây là phi thường chuyện không tồi. Đương nhiên, hiện tại điều kiện tiên quyết là Leeds United đội nhất định phải bảo trì thắng lợi. Đồng thời, hạ một vòng đấu đối với Leeds United đội tới nói cũng là vô cùng khẩn trương. Đó chính là, Leeds United đội hạ một vòng đấu sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Leyton Orient câu lạc bộ. Đúng vậy, hạ một vòng đấu, Leeds United đội liền muốn khiêu chiến Leyton Orient câu lạc bộ. Leyton Orient câu lạc bộ thực lực thế nhưng là rất mạnh a. Leeds United đội nhất định phải cùng đối phương cùng chết mới được a. Cho nên, hiện tại cái này một vòng đấu thắng lợi tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Thi đấu vòng tròn thứ 24 vòng tranh tài. Leeds United đội nhất định phải thủ thắng mới được. Ngay lúc này, Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ở hoàng quan sân bóng bên trong. Bọn hắn phải đối mặt là Blackburn đội. Nói thật, trước mùa giải Blackburn đội thực lực kỳ thật coi như không tệ. Trong một đoạn thời gian là biểu hiện không tệ. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Bọn hắn băng ghế chiều sâu không đủ. Mà lại chủ lực đám cầu thủ cũng là có chút người thụ thương. Thành tích bây giờ tự nhiên là vô cùng không xong. Đối mặt bên trên dạng này đội bóng, Leeds United đội tự nhiên là có một mục tiêu. Đó chính là trực tiếp xử lý đối thủ. Cầm tới 3 phần rồi. Hiện tại 3 phần đối với Leeds United đội tới nói là vô cùng trọng yếu. Bất kỳ cái gì một trận đấu Leeds United đội đều là muốn đạt được thắng lợi. Trận đấu này, Leeds United đội bài xuất chính là nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Bởi vì muốn vì hạ một vòng đấu làm chuẩn bị. Hạ một vòng đấu Leeds United đội muốn đối trận Leyton Orient. Đương nhiên, hạ một vòng đấu, Leeds United đội cũng là chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Bởi vì tại cái này trong một vòng đấu, Leyton Orient câu lạc bộ là muốn cùng Chelsea đội cùng chết. Hạ một vòng đấu khẳng định là phi thường mỏi mệt. Đây chính là Leeds United đội cơ hội a. Lúc này, Leeds United đội cùng Blackburn đội tranh tài là sớm ngày tiến hành. Chelsea cùng Leyton Orient, MU cùng Arsenal đội tranh tài đều là muốn chậm một ngày tiến hành. Cho nên hiện đang tiến hành chính là Leeds United đội cùng Blackburn đội tranh tài. Hôm nay trận đấu này, Leeds United đội bài xuất chính là nửa đội hình chủ lực. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Leonardo Bonucci, Matt Hummels cùng Kehat Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Toni Kroos cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Van Nistelrooy cùng Alexander Pato đây chính là bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được, Leeds United đội là muốn để một bộ phận chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi. Lại muốn vạn vô nhất thất cầm xuống trận đấu này thắng lợi. 3 phần, Leeds United đội đối với 3 phần là vô cùng cố chấp. Ở thời điểm này, Chelsea, Leyton Orient, MU cùng Arsenal phương diện người khẳng định cũng là ngồi tại trước máy truyền hình chú ý trận đấu. Này, bởi vì trận đấu này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng trọng yếu đâu. Bọn hắn đều là hy vọng Leeds United đội có thể thua cầu. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng biết cái này rất khó. Bởi vì Leeds United đội đối thủ không mạnh. Bất quá, tranh tài một sau khi bắt đầu, Blackburn đội đám cầu thủ vẫn là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. liên tiếp uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn, còn muốn chung chứng biểu hiện xuất sắc, đem bóng đá cho liên tục ngăn cản ra ngoài. Đương nhiên, Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ là biểu hiện không tệ. Đáng tiếc Blackburn người là sút xa chiếm đa số, căn bản cũng không hướng trong cấm khu thẩm thấu. Mà lại, bọn hắn bản trận đấu sút xa công lực hay là vô cùng phi thường không tệ. Bọn hắn sút gôn thật là lực lượng 10 phần đâu. Nhìn ra được, hôm nay Blackburn người trạng thái là phi thường không tệ. Bọn hắn hôm nay là thật đến mang đi thắng lợi a. Lúc này, Blackburn cũng là cần bảo đảm cấp. Dù sao năm sau thi đấu còn có dài như vậy đâu. Ai biết cuối cùng sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Cho nên, đối với 3 phần Blackburn câu lạc bộ cũng là phi thường cần. Blackburn đội bị đá rất không tệ. Có thể nói là tại tranh tài vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này là cho Leeds United đội 1. Hạ mã uy, đáng tiếc Blackburn người hay là kém một chút trình độ. Không thể lấy được dẫn bóng. Mở màn 20 phút đồng hồ trôi qua. Blackburn đội tam bản phủ cũng là xuất ra xong. Leeds United đội đám cầu thủ đều đã thích ứng Blackburn người tiết tấu cùng xáo lộ. Lần này Blackburn người là không có cơ hội gì. Trước máy truyền hình Chelsea MU Leighton Orion cùng Arsenal người đều là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này Blackburn người nếu như không phải vận khí nghịch thiên lời nói. Bọn hắn trận đấu này thật là không có cách nào chiến thắng. Đồng thời thua cầu tỷ lệ là vô cùng lớn. Những người này là thất vọng không thôi a. Blackburn người thật là cô phụ bọn hắn chờ mong a. Những người này tự nhiên cũng là biết. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Còn có ai có thể ngăn chặn lại Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại đã vô cùng nghiêu bức. Chủ yếu hơn chính là còn vô cùng ổn định. Nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy đi xuống. Còn lại đội bóng còn hỗn cái gì. Mặc dù đối Black bản đội không có ôm có bất kỳ kỳ vọng. Nhưng là những người này đều là không hề rời đi TV. Ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ là nhìn chằm chằm trong màn hình. Tiếp tục xem trận đấu này. Đúng vậy, những người này trong lòng vẫn là hy vọng xa vời lấy có thể có kỳ tích phát sinh. Hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau bắt đầu. Leeds United đội liền bắt đầu phản kích. Blackburn người ở thời điểm này chỉ có mệt mỏi phòng thủ phân nhi. Căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục tiến công. Chỉ có thể đi theo Leeds United đội bước chân. Ở phía sau hít bụi, bên sân Joa nhìn đến đây, cảm thấy trận đấu này là không có vấn đề gì. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội đường biên cầu thủ Cristiano Ronaldo cùng trung lộ Toni Kroos liên tục 2-1 về. Sau, trực tiếp đánh xuyên qua Blackburn đội phòng tuyến. Cristiano Ronaldo trực tiếp giết tiến vùng cấm địa. Một cước thấp bắn đem bóng đá đưa vào Blackburn đội cầu môn. 1-0, Leeds United đội là lấy được dẫn trước. Quả nhiên, Blackburn đội là không thể đủ đối Leeds United đội tạo thành phiền toái gì. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là lấy được dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Leeds United đội là vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ động. Blackburn người là thử nghiệm phản kháng, nhưng là cuối cùng đều không thể vén nổi sóng. Tranh tài vẫn như cũ là bị Leeds United người nắm trong tay. Blackburn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Cristiano Ronaldo ngóc đầu trở lại, nhưng là bị Blackburn người đánh ngã tại đại cấm khu tiến đầu. Leeds United người là thu được vị trí không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo đứng ở bóng đá trước. Hắn hít thở sâu một hơi. Trực tiếp đánh ra một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Mà không phải thang máy cầu. Cái này ngoài Blackburn đội thủ môn cùng bức tường người đoán trước. Bóng đá dán bức tường người biên giới bay qua. Cấp tốc va vào cầu môn dưới góc phải góc chết. 2-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.